Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là loại hung vật gì mà lại kỳ dị đến vậy? Đó rõ ràng là hình dáng của một con bọ cạp, nhưng dưới thân lại phun ra vô số tơ nhện, biến nhiều yêu thú thành huyết thực của nó. Những tu sĩ vừa nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hãi đến rợn cả da đầu. Ánh mắt dừng lại ở những sợi tơ đỏ máu kia, cổ họng khẽ chuyển động, như thể chính họ cũng bị những sợi tơ ấy trói chặt. Hút sạch máu, khiến tâm thần không khỏi chấn động. Tuy nhiên, các tu sĩ rất nhanh đã nhận ra sự kinh hoàng vừa rồi hẳn là do hung vật kia gây nên. Họ lập tức vận chuyển pháp lực, đẩy lùi những luồng sát khí mơ hồ lẩn khuất bên ngoài. Tâm trí thoáng chốc trở nên sáng suốt. Ngay sau đó, trong lòng họ nảy sinh nghi hoặc, có lẽ dị bảo xuất thế trước đó đã rơi vào tay hung vật này. Dù rằng nó trông đáng sợ đến cực điểm, nhưng dị tượng đỏ rực ánh trời, yêu thú tụ hội tranh đoạt, tất cả đều chứng tỏ đây là một loại thiên tài địa bảo hiếm gặp. Phú quý luôn gắn liền với hiểm nguy, há có thể để loại hung thú này chiếm lợi ích được. Ngay tức khắc, một tu sĩ lớn tiếng đề nghị, chư vị, chi bằng chúng ta cùng nhau diệt trừ hung vật này trước, rồi hãy tranh đoạt dị bảo trong bụng nó. Cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, dị bảo bị con súc sinh này tiêu hóa hết, chẳng phải chúng ta đều công toi hay sao? Lời vừa dứt, mọi người đồng loạt hưởng ứng, không ai phản đối. Ngay sau đó, các tu sĩ đồng loạt xuất thủ, người tấn công, kẻ phòng thủ, hợp lực vây công hung diện Chu Hiết. Song miên Chu Xia, đôi mắt của hung diện Chu Hiết lập tức lóe lên một tia huyết quang. Bị giam cầm quá lâu, cơn đói khát đã lên đến đỉnh điểm. Những huyết thực này, nó quyết không bỏ qua một ai. Trong khoảnh khắc, những sợi tơ nhện đột ngột siết chặt, như lưỡi dao xoay tròn, biến những yêu thú đang bị trói trên mạng nhện thành một khối thịt nát. Máu thịt ngay lập tức bị hút vào thân thể hung diện Chu Hiết, khiến cơ thể nó bừng sáng với huyết quang chói lóa. Dẫu các tu sĩ xuất thủ cực nhanh, nhưng đa số công kích đều rơi vào lớp vỏ cứng rắn của hung vật, chỉ phát ra những tiếng bính bính bàng bàng chói tai mà không cách nào lưu lại được một vết thương nhỏ nào. Ngược lại, hung diện Chu Hiết càng bị CSVH CS, bản tính hung tàn nổi lên dữ dội. Chiếc đuôi bọ cạp hung hăng quét một vòng, nhấc bổng tu sĩ xấu số lao đến đầu tiên, xuyên qua thân thể hắn bằng chiếc móc nhọn trên đuôi. Ngay sau đó, hung vật giơ cao thi thể, mở to cái miệng lớn, gặm nhấm ngấu nghiến, tiếng rắc rắc khi nó nhai thịt người không quá lớn, nhưng âm thanh đó lại khiến người nghe cảm thấy ghê rợn đến tột cùng. Những tu sĩ may mắn thoát chết chỉ biết toàn thân run rẩy, không còn chút dũng khí nào nữa. Bọn họ rõ ràng chỉ là những kẻ tu luyện ở cảnh giới trúc cơ. Chu Di không hiểu trước đó lấy đâu ra gan dạ mà dám tấn công một hung vật khủng khiếp như vậy. Giờ đây chỉ còn biết thầm hối tiếc cho sự ngu xuẩn của bản thân. Những kẻ lao vào trước tiên cũng chính là những người đầu tiên bỏ mạng. Thân xác họ chẳng khác gì miếng thịt trong miệng hung vật. Vô cùng thê thảm, hung diện Chu Hiết với chiếc đuôi dài quét qua một vòng, răng tơ tạo thành một tầng mây dưới chân, cực nhanh nhẹn vây lấy nhóm tu sĩ còn lại trong phạm vi chiếc đuôi. Nó quay đầu lại, mở cái miệng há to, một hơi nuốt trọn, rồi nghiến nát từng cái xác, ăn uống vô cùng thỏa mãn. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, nơi đây chỉ còn lại âm thanh nhai nuốt, bóng dáng tu sĩ đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng, dị tượng hiếm thấy ấy đâu chỉ thu hút 7-8 tu sĩ, những kẻ đến trước chỉ là nhóm trúc cơ gần đây nhất. Còn trong bí cảnh, vẫn có không ít tu sĩ đạt tới cảnh giới kết đan. Chia gian, lúc này, một tu sĩ kết đan xuất hiện, tay cầm đại phủ, Phu Di, từ trên không trung lao xuống, nhắm thẳng đầu Hung Diện Chu Hiết mà chém. Hung Diện Chu Hiết ngẩng cao đầu, thân mình uốn cong, há miệng cắn lấy cây phủ. Tu sĩ kết đan nhếch mép cười lạnh, pháp lực bùng nổ, rót vào pháp bảo, định phá tan hàm răng hung vật, đồng thời xuyên thủng miệng nó. Nào ngờ, chỉ trong chớp mắt, nụ cười của hắn lập tức đông cứng. Lưỡi búa sắc bén vừa tiếp xúc với hàm răng hung vật, chỉ thấy lớp ánh sáng đen lóe lên trên thân thể nó. Lực đạo cường mãnh lập tức tan biến như nước chảy, không để lại chút tổn hại nào. Ngay sau đó, lưỡi búa nứt vỡ, rồi bị Hung Diện Chu Hiết nghiền nát trong miệng bằng hàm răng sắc nhọn. Tu sĩ kết đan phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cây phủ là bản mệnh pháp bảo, bên minh pha bao mà hắn hao tổn tâm huyết luyện chế, nay bị hủy hoại, khiến pháp lực bản thân tổn hao nghiêm trọng. Nếu lúc trước hắn có 10 phần thực lực, giờ đây chỉ còn lại 3-4 phần. Làm sao đối phó được hung vật trước mắt? Tu sĩ kết đan dù sao cũng là kẻ dày dạn, lập tức lui lại, thi triển thân pháp định đào tẩu. Nhưng Hung Diện Chu Hiết làm sao để hắn thoát? Trong mắt hung vật, tu sĩ này chính là huyết thực thượng hạng, máu khí sung mãn, không thể bỏ qua. Lập tức, mây tơ dưới chân Hung Diện Chu Hiết khẽ động, lao đi với tốc độ kinh người. Đồng thời, vô số tơ nhện từ bốn phương tám hướng BNR, tựa như hàng ngàn xúc tu quấn lấy tu sĩ kết đan. Cùng lúc mạng nhện vốn đã phủ khắp mặt đất bỗng bung lên, tạo thành từng lớp chồng chất, một màn thiên la địa võng hoàn hảo răng kín mọi lối thoát của tu sĩ xấu số. Bát phương vô cậy, tứ phía không nương tựa, tu sĩ kết đan, Jin Gian Siêu Si, sắc mặt tái nhợt, toàn bộ pháp lực còn lại được rót hết vào thân pháp. Tốc độ tăng lên gấp đôi so với trước đó. Tuy nhiên, Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia lại nhanh hơn, khi chiếc miệng đầy mùi tanh hôi của hung vật chỉ còn cách hắn trong gang tấc. Tu sĩ kết đan cắn răng, quyết định liều mạng, khiến kim đan, Jin Gian trong cơ thể rung động dữ dội. Hắn muốn tự bảo, nào ngờ, tính toán của người vẫn không qua được thiên cơ. Dù tu sĩ này đã quả quyết, nhưng bởi không hiểu rõ khả năng của Hung Diện Chu Hiết, cuối cùng vẫn thất bại. Chỉ thấy trên thân hung vật hiện lên một luồng ánh sáng lưu truyền, chiếc đuôi bọ cạp dài ngoằng quấn chặt lấy tu sĩ. Sức mạnh tự bảo vừa bùng nổ, toàn bộ máu thịt đã bị mạng nhện phía dưới thu lại sạch sẽ, còn lực tự bảo thì tan biến vô thanh vô tức. Sau khi nuốt chửng máu thịt của tu sĩ kết đan, Hung Diện Chu Hiết đứng yên giữa thung lũng, như thể đang chờ đợi những tu sĩ khác bị hấp dẫn bởi dị tượng, ùn ùn kéo tới để trở thành huyết thực tiếp theo. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, qua một khắc trà, cũng không còn ai xuất hiện. Có lẽ những kẻ nhìn thấy dị tượng đã nhận ra điều bất thường mà dừng chân, hoặc do khoảng cách quá xa, không ai phát hiện. Thậm chí yêu thú cũng nhạy bén hơn, cảm nhận được nơi đây có một hung trùng vô cùng mạnh mẽ trấn giữ. Cộng thêm khí tức của linh lung quả, linh long cua bị tan loãng trong mùi máu tanh, tất cả đều chọn cách tránh xa. Lúc này, từ trong khe núi, Diệp Thù, Yesu khẽ đẩy nhẹ Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Yến Trường Lan liền thả hắn ra. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi khe đá. Ngay khi bước ra, Diệp Thù giơ tay vẫy nhẹ về phía Hung Diện Chu Hiết. Hung Diện Chu Hiết đã sớm chờ đợi thêm huyết thực nhưng không thấy, trở nên bồn chồn, tơ nhện phủ khắp bốn phương bỗng hóa thành từng sợi tơ mỏng, cuồn cuộn rút về cơ thể hung vật. Nó bước đi trên mây, mỗi lúc một tiến gần Diệp Thù, thân hình ngày càng thu nhỏ lại, đến khi chỉ còn bằng móng tay, ngay cả tầng mây dưới chân cũng biến mất. Cuối cùng, nó ngoan ngoãn nằm gọn dưới tóc của Diệp Thù. Lúc này, nét mặt Diệp Thù lộ ra vài phần phức tạp, Năm xưa khi có được hung trùng này, hắn chỉ nhận ra nó là kết quả của sự giao phối giữa nhân diện chu, gen miên chu MU và một loại bọ cạp hung thú, nhưng không thể đoán được loại hung thú kia là gì. Giờ đây, nhìn thấy ánh sáng đen trên thân hung vật hóa giải toàn bộ yêu lực và pháp lực, khiến cả yêu thú lẫn tu sĩ không thể gây tổn hại cho nó. Hắn liền nảy ra một suy đoán, e rằng cha của hung diện chu hiết chính là vô pháp thiên hiết. U Pha Tiên Xia, loài bọ cạp thần bí đứng đầu trong kim tà bảng. Jin Xia Bang, danh chấn vạn trùng phổ. Quan Trong Pu, cách chương.